Hạ sốt, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiểu Hương Beta Tiểu Miu Wattpad, Hương Kiwakotom, Hương của cỏ thơm, trong câu lạc bộ đều là những người trẻ tuổi, cuộc họp sẽ không kéo dài thành bộ bàn luận lớn kia. Mấy người lên biểu diễn tiết mục trong ngày kỷ niệm cùng nhau hàn huyên vài câu, đàn chị gửi tin nhắn cho Lộ Vô Khả là chủ nhiệm câu lạc bộ dặn dò các cô vài câu phải tăng cường luyện tập, sau đó nói mang các cô đi ăn tối. Vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống mấy độ, có người đề nghị không khí như vậy thích hợp để ăn lẩu, mọi người liền thuận tiện vừa kết bạn vừa đi ra ngoài trường. Phía tây của trường học có quán lẩu, đã lâu năm luôn đông khách. Đàn chị có người ở đây nên đã nhờ người xếp chỗ giúp các cô. Bầu trời thoáng chốc liền tối, cột đèn đường rì sắt ngọn đèn xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đất đầy loang lổ, dòng xe cộ qua lại như thác lũ. Lộ Vô Khả cùng đàn chị đi phía sau, đàn chị hỏi cô. Vô Khả, em lúc trước không phải luôn đi làm sao? Học kỳ này còn làm nữa không? Câu lạc bộ ở đại học ngoại trừ bận việc câu lạc bộ ra chính là liên hoan không dứt. Lộ Vô Khả lúc vừa mới tham gia câu lạc bộ tựa hồ mỗi ngày sẽ luôn tụ tập đi ăn mà hầu hết thời gian đều xung đột với thời gian cô đi làm. Liên hoan cô vài lần đều không đi, trong câu lạc bộ mọi người đều biết cô có công việc phải làm. Lộ Vô Khả gật gật đầu. Học kỳ này còn đang đi làm. Đàn chị nghe cô nói như vậy cảm thấy công việc trong tay có hy vọng, đùa hỏi cô. Em có muốn nhận việc không? Lộ Vô Khả không nói muốn, cũng không nói không muốn. Cô nhìn về hàng xe khoai lang nướng cách đó không xa, rồi nhìn về phía đàn chị. Làm công việc gì ạ? Học tỷ đem tóc dài vén về phía sau. Là như vậy, chị có bạn cùng người ta chung vốn mở quán bar, làm ăn cũng không tệ lắm, bởi vì gần đây bên trong quán rượu thiếu nhân viên liền nhờ chị tìm cho hắn một sinh viên. Chị thấy tiền lương rất nhiều, liền muốn cùng em nói qua, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Lộ Vô Khả không phải thấy tiền không qua được, cô hỏi. Địa điểm ở đâu nhỉ? Đàn chị nói tại thành Nam bên kia, không phải rất xa, phí xe đi qua lại có thể trả được. Đây quả thực là một công việc tốt, không có vấn đề gì cả. Cô nghĩ ngợi, gật đầu. Được, bình thường cơm tối nửa giờ liền có thể ăn xong, mọi người kéo dài hơn 2 tiếng. Lộ Vô Khả trở về vừa lúc theo kịp lớp học buổi tối, cái này là khóa học bắt buộc, không hạn chế chuyên ngành nào. A Thích cùng cô học chung lớp này, thời điểm Lộ Vô Khả đến phòng học A Thích đã giúp cô chiếm vị trí tốt. Lộ Vô Khả đi tới A Thích đem túi sách của mình để trên bàn lấy ra, nói cô. May là các cậu xong bữa ăn này nhanh, vừa nãy giáo viên nói hôm nay muốn điểm danh. Qua 1-2 phút chuông vào lớp như muốn reng lên, vẫn còn có người lục tục mới chạy vào phòng học, có lẽ được bạn cùng lớp mật báo tiết này sẽ điểm danh mới vội vội vàng vàng chạy đến. Lộ Vô Khả chọn vị trí ở cửa sổ cạnh hành lang ngồi xuống. Các cô chọn môn văn hóa Hy Lạp, với các tiết học nhàm chán như vậy A Thích đều dùng để chèo thuyền. Chuông vào lớp còn chưa vang, cô ấy đã duỗi tay xuống gầm bàn chơi game. Chèo thuyền, hua xuây, một từ trên mạng, nói đến hành vi không nỗ lực hoặc không đóng góp trong bất kỳ hoạt động nào. Nó cũng có thể ám chỉ hành vi lười biếng. Lộ Vô Khả lấy sách ra sau mới phát hiện không mang bút. Cô hỏi A Thích mượn bút, mang bút không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thích đang chơi game đánh tới cao hứng, ánh mắt đều không rời khỏi màn hình, đem túi sách ném cho Lộ Vô Khả. Cậu tự tìm thử xem, Lộ Vô Khả đem túi sách cô ấy giữ qua, kết quả lật hết túi sách đều không thấy bóng dáng cây bút nào. Cô không biết nói gì, Hứa Uyển Nhu, cậu là đến chơi game sao? A Thích bị cô nói như vậy mới nhớ tới môn này ngại nặng, cặp sách giáo khoa đều không mang, vở cùng bút càng không có khả năng mang theo. Cô ấy bắt đầu nói lung tung. Tớ đây là tự hiểu mình được không, tớ nhìn nhìn cảm thấy không ai có thể tính được như tớ, tiết này tớ không nghe rằng cũng không có khả năng ghi chép, không mang theo nó có khi còn đỡ nặng, bảo hộ cột sống đó. Người trước mặt không biết có nghe thấy A Thích nói những lời này hay không mà cây bút lăn rớt xuống đất. Lộ Vô Khả một tay vỗ A Thích đang khom lưng chơi game, sợ tới mức A Thích thiếu chút nữa ném luôn điện thoại. Mẹ ơi, Lộ Vô Khả cậu làm mình sợ muốn chết. Lộ Vô Khả chững chạc đàng hoàng nói. Mình đang giúp cậu bảo vệ cột sống, cái bí mật xấu sau lưng này nếu không phải A Thích hiểu biết Lộ Vô Khả, cô mang gương mặt nói với A Thích những lời này, A Thích chắc chắn sẽ tin. A Thích bị bắt thẳng lưng, muốn cô Lộ Vô Khả ngứa, lại sợ không cẩn thận thua game. Mẹ nó, Lộ Vô Khả cậu chờ cho mình, cứ cố gắng ăn hiếp mình đi. Lộ Vô Khả nhìn không được cười, tay rút về không quậy nữa, đem sách lật ra. Ngược lại ván game kia được A Thích đánh rất nhanh, chơi xong ném di động vào hộc bàn, chọc chọc lưng bạn học phía trước. Bạn học tốt ơi, phía trước là một nam sinh đeo mắt kính lớn rất nhã nhặn, sạch sẽ, hắn xoay đầu lại. A Thích nhìn thấy người kia sửng sốt một chút, La Cầu, xem ra bạn học nam này rất có phong độ của người trí thức, vừa thấy chính là loại học sinh giỏi đem sách đọc đến chết, không quá am hiểu giao tiếp cùng người khác nói chuyện có thể khiến cậu ta còn khó chịu hơn yêu cầu cậu ta đọc thuộc lòng hàng trăm bài tiếng Anh. Nghe A Thích kêu, cậu ta lúng túng lên tiếng. A Thích cũng không để ý đến người này, lại không phải loại người giống như cùng cô ấy nói nhảm nhiều như vậy. Cô ấy hỏi cậu mượn bút, có thể cho mượn bút không? Tan học liền trả lại cậu. Nam sinh khả năng sợ A Thích lại cùng hắn nói nhiều dù chỉ một câu, rất nhanh từ trong hộp bút lục ra bút ném tới trên bàn các cô. A Thích cầm lấy bút xong hướng bóng lưng người kia nói cảm ơn. Lộ Vô Khả chống cằm ở một bên ngoan ngoãn xem kịch vui, hỏi A Thích. Lớp các cậu à, A Thích đem bút cho cô. Đúng vậy, Lộ Vô Khả nhìn bóng lưng người kia trong chốc lát đột nhiên hỏi A Thích. Cậu ta thích cậu, A Thích đang uống nước nghe vậy bị sặc nước thiếu chút nữa đem phổi ho ra. Trên bục giáo viên đang giảng bài hướng bên này nhìn lại. Đừng quá xúc động nhé bạn học, bài này chúng ta không có gì đáng để xúc động đâu. Cả lớp cười vang, điều này ngược lại làm cho A Thích bớt đi sự xấu hổ, cô ấy rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, lại đi hỏi Lộ Vô Khả. Cậu vừa mới nghiêm túc, Lộ Vô Khả trong ánh mắt có chút không hiểu, không phải à, A Thích không biết nói gì, cậu không cảm thấy lời này từ trong miệng cậu hỏi lên thật kỳ quái sao? Cậu lớn lên có gương mặt như vậy mà lại chưa từng yêu sớm. Không đúng, đừng nói yêu sớm, cậu đến bây giờ cũng chưa từng thích ai, tớ tin cậu mới là lạ. Lộ Vô Khả đoạt lấy cây bút trong tay cô ấy. Ừ, không tin liền không tin đi. A Thích lại gần lặng lẽ nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình nói cậu nghe, loại mọt sách này sẽ không thích bất kỳ ai, liền sẽ gặm sách đến chết, giống như muốn đem sách biến thành bạn gái không kém là bao, so với Thẩm Ngật Tây chỉ thiếu một cái đầu yêu đương. Lộ Vô Khả cảm thấy cái tên này gần đây ở bên tai bị nhắc tới không ít, ngoại trừ mấy chuyện bát quái đơn giản của A Thích. A Thích rúi rúi cánh tay cô, nhỏ giọng nói. Nghe nói Thẩm Ngật Tây lại chia tay bạn gái. Lộ Vô Khả cầm bút ở trong sách giáo khoa bôi bôi vẽ tranh, nghe vậy chỉ nói. Phải không? A Thích lại hỏi cô. Cậu không tò mò hắn có bạn gái tiếp theo là khi nào sao? Lộ Vô Khả nghĩ nghĩ muốn uống sữa. Cô hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện muốn uống sữa tươi, ở nơi này nghe A Thích nói nhảm cô tình nguyện tự mình một mình cầm sữa uống. A Thích cũng không cần cô nghe, chỉ để ý nói. Mình đoán không tới một tuần, không tới một tuần bên người hắn sẽ xuất hiện một cô gái nhỏ xinh đẹp, cậu cảm thấy thế nào? Lộ Vô Khả nhìn nàng, thắng có tiền không? Mẹ nó, cậu tham tiền. Lộ Vô Khả hỏi cô ấy, chơi hay không? A Thích nghĩ ngợi, nhịn đau cùng cô chơi. Chơi thì chơi, không biết ai thắng đâu. Lộ Vô Khả cầm bút chọc chọc sách giáo khoa, như mở miệng nói mò. So với trước kia cửa sổ kỳ, này sẽ dài, cửa sổ kỳ, công choang chi có nghĩa là khoảng thời gian trống rỗng về cảm xúc từ khi kết thúc một mối quan hệ đến khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Nói dễ hiểu ở đây là khoảng thời gian độc thân, chưa có yêu đương lại. A Thích sờ trán cô, Lộ Vô Khả não cậu có bị sốt đến hỏng không, Thẩm Ngật Tây ấy làm sao có khả năng để cửa sổ trống lâu như vậy. Lộ Vô Khả mặc kệ cô ấy, chống cằm nghe giáo viên giảng bài. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ chuanwiki.com, hương kiwakothom, hương của cỏ thơm. Ngày hôm sau bầu trời lại xám xịt, mấy ngày nay A Thích mỗi ngày thức dậy liền muốn mắng thời tiết tháng này, kêu gào thời tiết này khiến người ta hậm hực. Lộ Vô Khả buổi sáng sau khi học xong bị giáo viên gọi lên văn phòng. Giáo viên tên là Hứa Chi Ý, đầu 30 đã ngồi tại vị trí này, tuấn tú lịch sự tính cách ôn hòa, cũng không có tỏ ra lên mặt hay kiêu ngạo gì, rất được hoan nghênh trong giới học sinh. Khoảng thời gian trước giáo viên có việc gì đó phải ở nước ngoài nên trở về Trung Quốc bị trì hoãn, sau khi khai giảng có 2 tuần trống không đứng lớp, dự định bổ sung quay trở về. Lúc trước Lộ Vô Khả có gửi bài luận văn tiếng Anh vào trong hộp thư của thầy ấy, giáo viên gọi cô vào văn phòng để nói chuyện này. Lộ Vô Khả viết bài từ trước đến giờ không có chỗ sai, logic chặt chẽ, có rất nhiều kinh nghiệm về ngữ pháp, ở thời cao trung, đó chính là được xem như một loại văn mẫu, giáo viên sẽ in ra và phát cho cả lớp. Cao trung, trường trung học phổ thông cấp 3, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, không có lỗi lớn nào cả. Sau khi Hứa Chi Ý nói với Lộ Vô Khả mấy điểm cần chú ý rồi để cô về. Lộ Vô Khả nói cảm ơn, lúc xoay người liền nghe cửa phòng bị người dùng ngón tay không chút để ý gõ 2 tiếng. Lộ Vô Khả dương mắt nhìn thấy Thẩm Ngật Tây ở bên cửa tay đút trong túi quần. Đến chỗ chính thức nghiêm túc như này, anh mới hiện ra dáng vẻ nghiêm túc nhất chính là ngón tay kẹp điếu thuốc không châm. Nhưng chút kiềm chế này cũng không thể đem sự điên cuồng trên người anh kiềm nén, không che đi dù chỉ một chút.